Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1682, chương 1665, lôi báo gặp nạn. Kim sư Antonio lấy trong tay cái kia băng lãnh thi thể. Cương nghị trên mặt không có chút nào biểu lộ, nhưng là trong mắt hắn lại lóe ra nồng đậm lửa giận cùng sát cơ. Hắn không nghĩ tới lại còn có người dám đem móng vuốt duỗi đến nơi đây. Bạch. Đem thi thể tùy ý địa ném xuống đất, mang theo lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Coi ta đuổi kịp hắn thời điểm, hắn liền đã chết, ta đã kiểm tra, hắn cũng không phải là tự sát chết, mà chính là trúng một loại độc, tiềm tàng ở trong cơ thể hắn. Tại ta muốn đuổi kịp hắn thời điểm, độc kia đột nhiên bạo phát dẫn đến hắn cơ tim tắc nghẽn, trong nháy mắt tử vong. Nghe được Kim sư Antonio lời nói, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, cúi đầu đem ánh mắt rơi tại đây cỗ băng lãnh trên thi thể. Đây là một tên nhìn qua hơn 20 tuổi thanh niên. Thân hình hắn gầy gò, như là cây trúc, bị màu đen y phục dạ hành bao vây lấy. Càng quỷ dị hơn là hắn đồng tử là u lục sắc. Cho dù là hắn đã tử vong, nhưng là vẫn tán phát ra ánh sáng. Cho người ta cảm giác càng địa kỳ đặc biệt. Lam Phong ngồi xổm người xuống cẩn thận kiểm tra cỗ thi thể này. Sau đó hắn theo vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm chậm chậm địa thứ vào đến. Hắn chỗ mi tâm. Một lát sau, Lam Phong đem ngân châm lấy ra. Nguyên bản ngân sắc châm dài tại thời khắc này lại là hóa thành màu xanh biếc. Dễ thấy cùng cực, nhìn trong tay cái kia màu xanh biếc ngân châm. Lam Phong trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang, mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là bích hải độc, chính là Nhật Bản một loại bí chế độc dược, có thể vô hình địa tiềm phục tại địch nhân trong cơ thể mà không bị phát giác. Hơn nữa có thể thông qua viễn trình ấn pháp làm đến độc tính trong nháy mắt bạo phát. Từ đó khiến người ta trong nháy mắt tử vong, cực kỳ ác độc khó chơi. Xem ra người này hẳn là nước Nhật phái tới điều tra tình báo. Nhất định là biết nước Nhật một chút động tĩnh cùng tin tức. Cho nên mới bị sát nhân diệt khẩu. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống. Hắn vẫy tay một cái. Một bình tiêu tan thi thủy chính là phù hiện trong tay hắn. Sau đó mở ra nắp bình một ở cái này cỗ băng lãnh trên thi thể. Thi thể nhất thời toát ra nóng hổi hơi nước đến. Hài cốt nhanh chóng hòa tan. Sau cùng không lưu lại bất cứ thứ gì, trống không tan biến mất. Một bên Nhược Thanh Nhã nhìn thấy một màn này, trong lòng tuy nhiên giật mình, nhưng là cũng không phải là không thể tiếp nhận. Kinh lịch nhiều như vậy, nàng đã biết xã hội này hiểm ác, cũng từ minh bạch xã hội này sau lưng xấu xí cùng hung hiểm. Đối với những người kia, chỉ có dùng thủ đoạn đặc thù mới có thể xử lý. Thanh Nhã, người đi về trước đi. Annie hiện tại đã không có gì đáng ngại, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai nàng liền có thể toàn bộ tốt, mà chúng ta sẽ tại hậu thiên khởi hành rời đi. Xử lý xong thi thể, Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở một bên Nhược Thanh Nhã trên thân. Trầm ngâm một lát thì là chậm chậm mở miệng nói, người cũng chỉnh đốn xuống đồ vật, đến lúc đó cùng chúng ta xuất phát, cùng một chỗ hồi Tô Hải đi. Thật sao? Quá tốt, nghe được Lam Phong lời nói. Nhược Thanh Nhã một mặt hưng phấn mà mở miệng. Nàng hiện tại thế nhưng là một chút cũng không muốn ở tại Giang Châu. Hận không thể lập tức trở về đến Tô Hải. Cho nên vừa nghe nói Lam Phong bọn họ muốn khởi hành hồi Tô Hải. Nhược Thanh Nhã thế nhưng là cao hứng hưng phấn đến vô cùng. Thật, thời gian không còn sớm. Người đi về trước đi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó điều mở miệng cười, đón đến, Lam Phong xoay đầu lại hướng lấy một bên Kim sư Antonio mở miệng nói. Kim sư, người đưa một chút Thanh Nhã. Kim sư nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chính là mang theo Thanh Nhã lặng yên rời đi. Chờ Kim sư bọn họ rời đi, Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Dùng cái bật lửa đốt dùng sức hít một hơi. Ngay sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi xa. Nhìn phía xa đèn đuốc rã rời. đem nồng đậm khói bụi theo miệng bên trong chậm chậm phun ra. Ong ong ong, ngay lúc này, Lam Phong trong túi quần điện thoại di động lại là ở thời điểm này chấn động. Nhìn điện thoại di động phía trên biểu hiện tên dãy số, Lam Phong trên mặt thì là hiện ra một vệt cười yếu ớt. Không chút do dự đè xuống điện thoại nút trả lời. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Con báo, uy, là Phong ca sao? Đáng tiếc trong điện thoại truyền đến cũng không phải là lôi báo thanh âm, mà chính là một cái hơi khô chát chát lo lắng thanh âm. Nghe được thanh âm này, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, ngươi là Thiên Lang, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phong ca, là ta, báo ca bọn họ xảy ra chuyện. Thiên Lang thanh âm lộ ra càng địa lo lắng cùng gấp rút. Xảy ra chuyện gì? Lam Phong ánh mắt lẫm liệt, trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang tới. Phong ca, hiện tại không tiện nói tỉ mỉ, ta bị người đuổi theo. Ngươi hiện tại ở đâu? Ta đến tìm ngươi. Lam Phong có thể nghe được điện thoại đối diện tiếng ồn ào cùng Thiên Lang cái kia nhanh chóng chạy tiếng bước chân. Ta hiện tại tại XX bệnh viện, 520 phòng bệnh. Người nghĩ biện pháp tới. Lam Phong không có chút nào kéo dài trực tiếp nói cho Thiên Lang hắn hiện tại sở tại vị trí. Đùng suy suy, nhưng mà Lam Phong còn chưa dứt lời âm, điện thoại đối diện chính là truyền ra một trận thanh thúy thanh vang. Sau đó liền là có vật gì đó phá nát thanh âm đến. Tựa như điện thoại di động rớt xuống đất mặt, bị dẫm nát, tín hiệu cũng bởi vậy gián đoạn. Nghe được trong điện thoại di động truyền đến âm thanh bận, Lam Phong trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Hắn không nghĩ tới lôi báo bọn họ vậy mà thật xảy ra bất trắc. Hiện tại hắn duy nhất đủ khả năng làm liền là các loại Thiên Lang nghĩ biện pháp chạy tới nơi này, đến đem sự tình nói rõ ràng. Chỉ có dạng này hắn có thể đầy đủ nghĩ biện pháp đi nghĩ cách cứu viện lôi báo. Thời gian một chút địa trôi qua. Trong nháy mắt, nửa giờ đã qua, Thiên Lang không có tới gần. Ngược lại là đưa Nhược Thanh Nhã rời đi Kim Sư Antonio đi về tới. Nhìn lấy Lam Phong cái kia ngưng trọng cùng khó xem sắc mặt, Kim Sư Antonio nhịn không được trầm giọng mở miệng. Đại nhân, xảy ra chuyện gì sao? Nghe vậy, Lam Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu. Miệng bên trong có thanh âm trầm thấp truyền ra. Ta cho lúc trước lôi báo bọn họ gọi điện thoại để bọn hắn dẫn người tới tiếp nhận Vũ Môn. Lại không nghĩ tới bọn họ tại đến Giang Châu trên đường xảy ra bất trắc. Bây giờ lôi báo bọn họ không rõ sống chết, tung tích không rõ. Đón đến, Lam Phong tiếp tục mở miệng nói. Mà lại hôm nay tại ta đến bệnh viện trên đường cũng nhận tinh vi ám sát. Kém chút vẫn lạc. Bây giờ Giang Châu cũng không biết trong bóng tối hội tụ nhiều ít muốn giết ta cường giả. Có điều, có thể khẳng định là tại những cường giả này bên trong nhất định bao hàm đẹp. Ngày, Hàn Tam Quốc sát tay tinh nhuệ. Những thứ này đáng chết hỗn đàn. Phải nghĩ biện pháp theo thứ tự đem bọn hắn tìm cho ra. Toàn bộ diệt sát, Kim Sư Antonio quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, miệng bên trong có băng lãnh mà tràn đầy nồng đậm sát ý thanh âm lặng yên ở giữa truyền ra. Không nóng nảy, chúng ta trước nhịn một chút, các loại an ni thương thế tốt lên đột phá tông sư lại nói. Nhìn thấy Kim Sư Antonio cái kia tức giận bộ dáng, Lam Phong không khỏi mỉm cười, xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi mở miệng. Kim Sư Antonio nhẹ nhàng gật đầu. Hắn biết Lam Phong nói không sai. Hiện tại việc cấp bách là chờ đợi Lam Giao An Ni Nhi thương tổn tốt, đột phá trở thành tông sư. Một khi Lam Giao An Ni Nhi hoàn thành thuế biến cùng đột phá, như vậy đến lúc đó bọn họ hoàn toàn có thể đại sát một phen. Bây giờ bọn họ muốn làm liền là bảo hộ An Ni Nhi an toàn. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền qua, trong nháy mắt, hơn 2 giờ đã qua, đã đến đêm khuya 10 phần. Thế nhưng là Thiên Lang lại chậm chạp không có đến, làm cho Lam Phong trong lòng không khỏi lóe qua một tia dự cảm không tốt. Hắn đang muốn mở miệng để Kim Sư đi ra xem một chút, một đạo máu me khắp người bóng người lại là xuất hiện ở phía trước hành lang trong thông đạo. Hắn khuôn mặt gầy gò, mang theo một bộ kính đen, giữ lấy một đầu tóc ngắn, mặc lấy áo sơ mi trắng dính đầy vết máu, đi trên đường lung la lung lay, phảng phất lúc nào cũng có thể ngã xuống. Người tới chính là Thiên Lang, Nhọn Phong ca, nhìn lấy cái kia đứng trong hành lang hút thuốc Lam Phong cùng Kim Sư. Thiên Lang trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng tới. Thiên Lang, nhìn thấy cái kia toàn thân dính đầy máu tươi Thiên Lang. Lam Phong cùng Kim Sư ánh mắt đều là run lên, vội vàng cất bước đi ra phía trước đem Thiên Lang vịn. Miệng bên trong đồng dạng là có kinh hỉ thanh âm truyền ra. Phong ca, Kim Sư đại ca đằng sau có cái đuôi báo ca bọn họ nhìn lấy Lam Phong cùng Kim Sư. Thiên Lang cả người thật dài địa chậm rãi một hơi. Miệng bên trong truyền ra âm thanh yếu ớt. Trước không cần nói, Kim Sư ngươi đi giải quyết cái đuôi. Ta trước vịn Thiên Lang đi liệu thương. Còn không đợi Thiên Lang nói xong, Lam Phong liền đem hắn lời nói chỗ đánh gãy. Bạch, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Kim Sư dưới chân tốc độ di động, chính là giống như một con báo săn đồng dạng xông ra. Hướng về cuối hành lang bước đi, biến mất trong đêm tối. Lam Phong thì là vịn Thiên Lang đi vào một bên khách quý nghỉ ngơi phòng bệnh. Đừng nói trước, nằm ở trên giường, ta trước vì ngươi liệu thương. Đem Thiên Lang vịn nằm trên giường phía dưới. Lam Phong chính là trầm giọng mở miệng. Thiên Lang trên thân thương tổn cực kỳ nghiêm trọng. Không chỉ là hắn chân trái trúng đạn, bị viên đạn bắn trúng. Tại hắn bụng vị trí còn có một đầu dài đến hơn 10 cm bắt mắt vết thương. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà chảy xuôi mà ra. Đem hắn áo sơ mi trắng đều cho nhuộm thành màu đỏ. Trừ cái đó ra, tại Thiên Lang các vị trí cơ thể còn có hắn bắt mắt vết đao đến. Tổng cộng không dưới 10 nơi. Cũng không biết Thiên Lang đến cùng là dựa vào lấy cái gì trèo trống mới trốn tới nơi này. Nhìn lên trời thân sói phía trên vết thương. Lam Phong trong mắt có thể nói là sát ý đại thịnh. Hắn không hề dừng lại một chút nào. Nhanh chóng theo vòng tay phía trên gỡ xuống ngân châm trợ giúp Thiên Lang phong bế huyệt vị tiến. Hành cầm máu, liệu thương, theo Lam Phong thi châm. Liên tục không ngừng sinh cơ chi lực chính là dung nhập vào Thiên Lang trong thân thể. Chữa trị trong cơ thể hắn thương thế. Làm đến thương thế hắn lấy cực nhanh tốc độ tại khép lại. Không thể không nói, cửu biến định hồn châm thật là thế gian thần kỳ nhất y thuật. Tại Lam Phong thi châm cứu trợ phía dưới, Thiên Lang cái kia sắc mặt tái nhợt cũng là từ từ trở nên hồng nhuận. Chờ Lam Phong thi châm hoàn tất, Thiên Lang trên thân thương tổn đã tốt một nửa, mang theo nồng đậm vội vàng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phong ca, nhanh đi cứu báo ca bọn họ được đưa tới hổ khiếu cốc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.